Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Nguyễn Huyền nha. Bạn hết tháng hội viên rất YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ á. Cảm ơn Nguyễn Huyền rất nhiều. Cảm ơn bạn. Hôm nay ngon chiến thần luôn. Kệ, lúc nào có lớp áp lên. Chàng rể phế vật tập 239. Thực ra ông ta cực kỳ khao khát vị trí gia chủ. Tuy nhiên là gia chủ của một gia tộc chi nhánh nhưng cũng rất hấp dẫn. Thế gia Nam Cung là một gia tộc lãnh đời, tuy người ở chi này không bằng được người của gia chủ nhưng thực lực không kém cạnh gì. Bản thân Nam Cung Vi Dương cũng là một cao thủ hàng đầu. Tuy hiện giờ ông ta vẫn chưa giải quyết được hai cao thủ là Dịch Quế Lâm và Lâm Minh, nhưng ông ta tin chắc bên mình có nhiều người tấn công liên tục như vậy, cho dù là người mạnh đến đâu thì cũng phải thua cuộc bởi vì bị tiêu hao quá nhiều. Thành Y Lâm, cậu có thật là rất tàn độc, nhưng đáng tiếc cậu không phải là người tàn độc nhất. Tại sao cậu không tìm nhiều võ sĩ đến hơn chứ? Chỉ có mấy người này mà cũng muốn tiêu diệt chi này của Nam Cung sao? Nằm mơ đi. Nam Cung Phi Dương là đồng nghĩ, nhưng đúng lúc này Lâm Minh lại có hành động khác lạ. Không biết anh lấy châm bạc từ đâu ra, rất mạnh mà người mình. Như âm thanh quái dị vang lên, tất cả chân bạc đâm sâu vào người Lâm Minh. Điều khiến người ta kinh ngạc là vị trí những chân bạc kia đâm vào có thể nói là bừa bãi lung tung, không giống như Thành Y làm. Ngược lại chẳng khác nào một kẻ mới học, không biết cái gì chỉ đâm bừa một cái. Chỉ có điều sau khi đâm những chân bạc này vào, tất cả gân xanh trên người Lâm Minh đều nổi lên, làn da trở nên đỏ bừng. Nam Cung Vi Dương gần như có thể nhìn thấy khí tức đang phun ra từ người Lâm Minh bằng mắt thường. Chỉ thấy là mình nhắm trúng một người thấy cái Nam Cung đang xông tới, rồi tung một quyền ra. Cang! Thanh kiếm đang chém tới của người kia lập tức bị một quyền Lâm Minh đấm gãy, nên đấm cũng đấm vào người kia một cách chuẩn xác. Âm! Lần một người đó lập tức bị quyền này đánh xuyên qua. Nam Cung Phi Dương trợn to hai mắt, da đầu tê dại, toàn thân ớn lạnh. Ông ta không nhìn nhầm, người kia bị đánh xuyên qua, không còn chút sức lực phản kháng nào. Giờ như trước mặt Lâm Minh, người kia chỉ là một tờ giấy. Sau đó Lâm Minh lại tung quyền đánh về phía một người khác. Âm! Là một quyền chí mạng. Người kia không kịp ngáp thế nào, lập tức tán mạng. Quyền kinh này phải mạnh đến mức nào chứ? Đây còn là sức mạnh của con người sao? Nam Cung Phi Dương run lễ bẩy, vô định xông tới giúp đỡ, nhưng lại bị thủ đoạn đáng sợ của Lâm Minh làm cho chấn động sợ hãi. Nhưng tất cả vẫn còn chưa kết thúc. Đại khái là cảm thấy sức mạnh của mình vẫn chưa đủ lớn, Lâm Minh là giơ tay xé hai ống tay áo đi. A! À! Nam Cung Phi Dương hét lên chói tai, sợ đến mức ngồi phịch xuống đất. Ông ta trợn trừng hai mắt nhìn cánh tay của Lâm Minh ba hồn bảy vía, gần như bị dọa cho bay mất. Ông ta không ngừng run rẩy kêu lên, trong mắt như muốn lọt ra khỏi hốc mắt. Là đến huyết, trời ơi, đó là đến huyết, trời ơi, sao lại có nhiều như vậy chứ? Trước cục thành Lâm này là quái vật phương nào? Không không không. Người thế gia Nam Cung cũng hét ầm lên. Bọn họ nhìn những điểm đỏ dày đặc trên cánh tay Lâm Minh, ai nấy đều sợ hãi đến kinh hồn bạt vía. Giờ phút này không ai còn ý nghĩ phản kháng nữa, tất cả đều xoay người bỏ chạy như điên. Nhưng sao Lâm Minh có thể cho bọn họ cơ hội được chứ? Anh tung người lao tới chặn cửa lại, hai cánh tay như lưỡi liềm của thành chết bắt đầu lấy mạng những võ sĩ này. Không ai có thể đỡ nổi, từng bóng người ngã dưới chân anh. Nam Cung Phi Dương quay phát người chạy về phía vườn hoa phía sau. Giờ phút này cuối cùng ông ta cũng hiểu ra, đây không chỉ là một cuộc trả thù, đây còn là một cuộc giết chóc. Tiếng thở gấp gáp vang lên trong vườn hoa phía sau trang viên Nam Cung. Chỉ thấy Nam Cung Phi Dương tóc tai hỗn loạn, chật vật bỏ chạy. Ông ta chưa từng nghĩ Thần Đại Lâm lại đáng sợ như vậy, cũng chưa từng nghĩ rằng Thần Đại Lâm lại có nhiều lạc linh huyết như vậy, là càng chưa từng nghĩ rằng Thần Đại Lâm lại điên cuồng như vậy, quyết tuyệt như vậy, vô tình như vậy. Cậu ta thực sự là thần y cứu giúp mọi người kia sao? Không, bây giờ cậu ta chính là một ác ma, một ác ma giết người không chớp mắt. Lần này cậu ta đến đây là để giết sạch thế gia Nam Cung. Cậu ta không muốn dùng những thủ đoạn phức tạp lằng nhằng kia để đối phó với thế gia Nam Cung nữa. Cái cậu ta muốn là khiến thế gia Nam Cung biến mất hoàn toàn. Nam Cung Phi Dương giỏi nhận biết người khác. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thành Đại Lâm, ông ta đã nhìn ra câu chuyện trong mắt người này. Lâm Minh có thể thay đổi dung mạo nhưng không thể thay đổi ánh mắt của mình. Nam Cung Phi Dương không biết rốt cuộc thần Địa Lâm đã trải qua những gì, nhưng trong lòng anh lại chứa một con ác ma. Con ác ma này vẫn luôn ẩn náu trong lòng thần Địa Lâm, có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra. Nhưng hôm nay chính Nam Cung Phi Dương đã thả con ác ma này ra. Lâm Minh không muốn kiềm chế bản thân nữa, anh muốn phát tiết, muốn trả thù. Nam Cung Phi Dương vừa chạy vừa ngoái nhìn về phía sau. Trên đây phía sau có một bóng người đang nhanh chóng lao tới, đó chính là Thần Địa Lâm. Nam Cung Phi Dương sợ đến mức hồn bay phách tán, bất chấp tất cả chạy về phía trước. Toàn bộ sức lực trên người đều dồn hết vào đôi chân. Ông ta chạy nhanh như gió nhưng không thể kéo dài khoảng cách với Lâm Minh. Lâm Minh càng lúc càng đến gần, sắp đến rồi, không, không. Nam Cung Phi Dương sợ vỡ mật, ông ta biết rất rõ hậu quả khi bị Lâm Minh bắt được. Đôi lúc Nam Cung Phi Dương đang sợ hãi, một cái chân bỗng nhiên đạp mạnh vào lưng ông ta. Nam Cung Phi Dương bay đi, va mạnh vào mấy cây đại thụ ở trong vườn hoa. Mấy cây đại thụ lớn kia đều bị gãy ngang. Nam Cung Phi Dương còn đụng đổ bức tường của vườn hoa rồi mới dừng lại được. Cả vườn hoa trở nên hỗn loạn. Nam Cung Phi Dương khó khăn đứng dậy, trong miệng không ngừng học ra máu tươi. Ông ta có thể cảm nhận được mình đã bị gãy ít nhất 3 cái xương, đã không thể đứng dậy nữa rồi. Ông ta mở thai mắt nhìn người đang chậm rãi bước tới. Thần Địa Lâm, dừng tay, xin cậu hãy cho tôi có thể cho cậu lợi ích mà cậu không ngờ tới. Nam Cung Phi Dương run rẩy gào lên, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn mạng của ông. Sắc mặt Lâm Minh lạnh tanh đáp lại, trước cậu cậu giận chết tôi để xả giận gì chứ? Với ý thuật của cậu thì vết thương của cô Tô Nhan chỉ là chuyện nhỏ, cậu có thể nhanh chóng giúp cô ấy lành lặn khỏe mạnh, không tổn thương một sợi tóc. Tại sao cậu còn muốn trút giận lên thế gian Nam Cung chúng tôi chứ? Nam Cung Phi Dương run rẩy kêu lên, đồng thời không ngừng suy nghĩ cách đối phó. Nhưng đúng lúc này, khóe mắt ông ta liếc thấy điện thoại bị rơi khỏi túi quần ở bên cạnh. Hình như nút bấm của điện thoại bị chạm vào, màn hình sáng lên. Trên màn hình hiển thị tín hiệu. Có tín hiệu sao? Khu vực này không bị Thần Địa Lâm làm nhiễu tín hiệu sao? Nam Cung Phi Dương mừng rỡ, cơ thể hơi nhúc nhích, nhanh chóng giơ điện thoại ra đằng sau lưng. Nhưng hành động đơn giản như vậy lại động đến vết thương, khiến ông ta đau đến ngừng thở. Lúc này Thần Địa Lâm quá mạnh, chỉ một đòn đã khiến Nam Cung Phi Dương mất hẳn sức chiến đấu. Thần Địa Lâm như vậy không phải là người mà ông ta có thể đối phó. Bây giờ chỉ còn cách cầu cứu gia chủ, xin gia chủ phái người đến đây chi viện. Nam Cung Phi Dương lặng lẽ ấn số điện thoại của gia chủ, đồng thời cũng hét lên, Thần Địa Lâm, cậu muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng. Cậu muốn làm gì tôi cũng sẽ giúp hết sức giúp cho cậu. Chỉ cần cậu không giết cậu muốn tôi làm trâu làm ngựa cũng được. Cậu xin cậu hãy tha mạng cho tôi. Xin cậu hãy tha mạng cho tôi. Ông ta lớn tiếng kêu gào không ngừng xin tha. Sau khi điện thoại được kết thông, người thấy gia Nam Cung ở bên kia đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng Nam Cung Phi Dương liền lập tức dừng lại. Vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần tính mạng của ông. Lâm Minh trầm giọng nói, lẽ nào không còn gì để thương lượng sao? Từ khoảnh khắc các ông quyết định dồn tôi vào chỗ chết thì chúng ta đã không còn bao giờ thương lượng được nữa rồi. Lâm Minh bình tĩnh đáp, rồi bước tới muốn kết liễu Nam Cung Phi Dương. A! Nam Cung Phi Dương gầm lên một tiếng, bỗng rút một con dao găm sáng loáng trong tay áo ra, đâm mạnh vào lồng ngực Lâm Minh. Con dao găm này như một rắn độc, người bình thường không thể nào tránh nổi. Lâm Minh cũng vậy. Sau khi Nam Cung Phi Dương dùng hết sức, con dao găm lập tức đâm thẳng vào lồng ngực Lâm Minh. Máu tươi tuôn ra, thành công rồi. Nam Cung Phi Dương mừng rỡ, kích động đến mức suýt chút nữa đứng không vững. Nhưng ngay sau đó Lâm Minh lại động. Anh chộp lấy cổ tay Nam Cung Phi Dương, rút con dao găm kia ra khỏi lồng ngực, sau đó lại tự đâm mạnh vào lồng ngực của mình. Phập! Lại một dòng máu tươi nữa tuôn ra. Nam Cung Phi Dương ngớ người, còn muốn đâm nữa không? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Lúc này khuôn mặt Nam Cung Phi Dương đã căng cứng lại, hai mắt ông ta đờ đẫn, trong mắt run rẩy, đầu óc trống rỗng. Ma quỷ, đúng. Người này là ma quỷ, chắc chắn là ma quỷ rồi. Nếu cậu ta không phải là ma quỷ, thì tại sao dao đâm vào người cậu ta lại không cảm thấy đau, thậm chí không bị bất cứ ảnh hưởng gì chứ? Người bình thường sẽ như vậy sao? Cậu là quái vật. Có phải cậu là quái vật không? Nó nói đi. Nam Cung Phi Dương run rẩy gào lên, da đầu tê dại, bàn tay không cầm nổi dao nữa. Con dao keng một tiếng rơi xuống đất. Ồ, không đâm nữa sao? Tôi đã cho ông cơ hội, tại sao ông không trân trọng? Tại sao ông lại khiến tôi thất vọng hết lần này đến lần khác thế hả? Lâm Minh khàn giọng nói, rồi nhặt con dao kia lên. Nam Công Vi Dương đờ đẫn nhìn con dao dính đầy máu tươi kia, dây thần kinh căng lên như muốn đứt, đôi mắt mở to, tinh thần cũng xuất hiện vấn đề. Dường như ông ta nhìn thấy Lâm Minh cầm con dao kia đâm vào người anh. Rồi bỗng nhiên, Lâm Minh cầm con dao sáng rắn kia đâm từng nhát một vào người ông ta. Cảnh tượng quỷ gì đó gây kích thích quá lớn cho ông ta, cộng thêm sự sợ hãi cực độ khiến thần trí Nam Công Vi Dương không còn tỉnh táo nữa. Ông ta đã suy sụp hoàn toàn, không còn giữ được lý trí nữa, không thể chấp nhận hiện thực được nữa. Cứu tôi với, cứu tôi với! Nam Công Vi Dương hét ầm lên, bóng dưng chạy về phía trước như bị điên. Anh bắt Lâm Minh nổi lên sát ý, cầm con dao định đuổi theo, nhưng vừa đi được một bước anh liền loạng choạng ngã xuống đất. Vết thương ở lồng ngực lại tuôn ra máu tươi, nỗi đau đớn dữ dội lại dâng lên. Trong cơn đau đớn dữ dội, ý thức gần như tan rã của Lâm Minh bỗng ngưng tụ lại. Khi anh trở nên tỉnh táo hơn một chút, anh cố gắng rút từng chiếc châm bạc ở cánh tay ra, run rẩy đâm vào lồng ngực. Sau khi cắm châm, máu lồng ngực liền ngừng chảy, anh nằm xuống đất thở hển. Lâm Minh, chủ tịch Lâm. Nhìn có Lâm dẫn theo người nhanh chóng lao tới. Nhìn thấy Lâm Minh đang nằm dưới đất, mọi người đều biến sắc, vội vàng xông tới đỡ anh dậy. Chủ tịch Lâm bị thương rồi, nặng lắm. Chuyện gì thế này, sao chủ tịch Lâm lại bị thương được chứ? Tên Nam Công Phi Dương kia đâu? Còn đây không có thi thể nào, lẽ nào ông ta chạy mất rồi sao? Bây giờ còn nói chuyện này làm gì chứ? Mau đưa chủ tịch Lâm đến bệnh viện, nếu chậm trễ thì hỏng bét đó. Bọn họ năm mồm năm miệng mười cũng biết nói. Các cậu sợ cái chó gì hả? Dương Quế Lâm hừ một tiếng là đừng nói. Chủ tịch Lâm không dễ chết như vậy đâu, các cậu mau nhìn cây châm bạc này đi. Mọi người ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy từng cây châm bạc đâm trên lồng ngực Lâm Minh. Chủ tịch Lâm của các cậu là ai chứ? Thần y thiên hạ vô song, hai nhát châm này có thể giết chết được cậu ta sao? Các cậu nghĩ nhiều rồi đó. Dương Quế Lâm hừ một tiếng. Mọi người nghe thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này Lâm Minh cũng mở mắt ra, thở hắt ra một hơi. Chủ tịch Lâm, mọi người vừa kêu lên. Lâm Minh ho khụ khụ, trong miệng là có trào ra máu. Chủ tịch Lâm, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Dương Quế Lâm cắm châm giúp tôi với. Lâm Minh yếu ớt nói. Ồ. Dương Quế Lâm nhiều mắt. Tôi khuyên ông đừng có suy nghĩ gì khác, nếu không tôi chết thì ông cũng không sống được đâu. Lâm Minh khà giọng nói. Cậu cướp kỳ lân môn của tôi, món nợ này còn chưa tính, nhưng cậu yên tâm, tôi không ngu xuẩn như vậy đâu. Nếu cậu xảy ra chuyện thì đám đàn em của cậu sẽ không tha cho tôi. Dương Quế Lâm bình thản nói, rồi bắt đầu châm cứu cho Lâm Minh. Ông ta có thật không dám động đến Lâm Minh. Nếu là trước kia thì không chừng ông ta còn có suy nghĩ này, nhưng bây giờ đã khác. Bởi vì ông ta đã được chứng kiến sự lớn mạnh của Dương Hoa, chứng kiến thủ đoạn của Lâm Minh. Trừ khi ông ta có thể chắc chắn mình đối phó được với Dương Hoa, nếu không thì ông ta tuyệt đối sẽ không làm, dám làm càn. Bởi vì như vậy thì tự đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Cầm mấy châm bạc xong, sắc mặt Lâm Minh tốt hơn rất nhiều. Không những vậy, ánh mắt của anh trở nên trong veo, không còn điên cuồng dữ tợn như lúc trước nữa. Trước đó cậu bị làm sao thế, khiến tôi có cảm giác như bị tẩu hỏa nhập ma vậy? Nhưng cái Lâm trầm giọng hỏi. Thực ra trước đó tôi đúng là bị tẩu hỏa nhập ma. Lâm Minh khàn giọng đáp. Ồ, người như cậu mà cũng bị tẩu hỏa nhập ma sao? Đúng là hiếm có đó. Nhưng cái Lâm tỏ vẻ khó tin. Trầm ấn tượng ông ta, Lâm Minh là người cực kỳ trầm ổn. Cho dù tâm trí anh xuất hiện vấn đề, thì thân xác anh cũng đủ để khiến anh bị như vậy. Dù sao anh cũng là một y võ đáng sợ. Mọi người đều biết rằng y võ không thể bị tẩu hỏa nhập ma được. Lâm Minh không nói gì. Nhưng Quế Lâm cũng không tiện hỏi nhiều. Đúng lúc này là có người chạy tới. Chủ tịch Lâm đã xử lý xong người của Thế Gia Nam Cung, không ít người lựa chọn đầu hàng. Chúng ta có cần diệt cỏ tận gốc không? Một người bước tới và chạy trói. Không cần đâu. Lâm Minh hít sâu một hơi, lắc đầu đáp. Trước đó tôi bị mất trí nên mới muốn đuổi cùng giết tận, nhưng bây giờ thì đã không cần phải làm như vậy nữa. Dù sao đây cũng phải là nơi ở của Thế Gia Nam Cung, mà chỉ là một chi. Cho dù chúng ta giết hết bọn họ thì cũng chỉ là tiêu trừ một chi thứ. Chi chính của Thế Gia Nam Cung vẫn còn, như vậy thì không đạt được mục đích diệt cỏ tận gốc. Huống hồ làm vậy sẽ bị người ta nắm được nhược điểm, còn kích thích được người của Thế Gia Nam Cung, không có lợi cho chúng ta, mất nhiều hơn được. Vậy ý chủ tịch Lâm là đưa bọn họ đi nhốt ở mỏ đá tím? Lâm Minh trầm giọng quát. Mọi người ngạc nhiên, hai mắt sáng lên. Chủ tịch Lâm, đây cũng là một cách hay. Cứu tôi với, cứu tôi với! Trên con đường núi khúc khuỷu của Côn Sơn, một bóng dáng thất tha thất thểu chạy về phía trước, vừa chạy vừa la hét trong sợ hãi. Đó chính là Nam Công Phi Dương. Lúc này cả người ông ta toàn bùn đất, đầu tóc hỗn loạn vô cùng nhếch nhác, Hai đầu gối ông ta bị trầy xước, chạy được một lát thì trượt chân ngã, toàn thân đầy vết thương. Nam Cung Phi Dương nhanh chóng chạy tới đường lớn. Ông ta chạy như bay men theo đường lớn, miệng vẫn còn la hét ầm ĩ như điên: "Cứu tôi với!" Đúng lúc này, mấy chiếc xe con màu đen lái tới, dừng ở bên cạnh ông ta. Những người áo đen nhanh chóng lao xuống. Là Nam Cung Phi Dương, mau đưa ông ta tới chỗ ông Tám. Vâng. Mấy người đàn ông lập tức bắt Nam Cung Phi Dương lại, đi về phía chiếc xe con ở chính giữa. Các người là ai? Thả tôi ra, cứu tôi với, đừng đâm tôi, đừng đâm tôi. Nam Cung Phi Dương lại gào thét ầm ĩ. Ông ta nhanh chóng bị lôi tới trước chiếc xe. Cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông trung niên đầu trọc để râu dê xuất hiện đằng sau. Nam Cung Phi Dương, cậu làm sao thế hả? Nghe thấy giọng nói này, Nam Cung Phi Dương khó nhọc ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy bùn đất vẫn còn vẻ điên điên dài dài. Ông là ai? Ông là chủ tịch Lâm sao? Ông là chủ tịch Lâm sao? Hình như ông ta nhìn thấy gì đó liền la hét ầm ĩ. Người vừa rồi còn bình tĩnh lại giãy giụa như phát điên. Những người bên cạnh vội giữ ông ta lại. Người được gọi là ông Tám nhíu mày đẩy cửa xuống xe. Nam Cung Phi Dương, cậu nhìn cậu đi, tốt xấu gì cậu cũng là người đứng thứ hai trong chi thứ thế gia Nam Cung, tại sao lại trông nhếch nhác thế này? Ông Tám nhìn Nam Cung Phi Dương một lượt, lắc đầu liên tục, dáng vẻ tiếc nuối. Nhưng hình như Nam Cung Phi Dương không nghe thấy lời của ông ta nói, chỉ không ngừng kêu lên: "Cứu tôi với!" Cơ thể run lẩy bẩy, giãy giụa không ngừng, dường như còn muốn chạy trốn. Ông Tám, hình như ông ta phát điên rồi. Người bên cạnh dè dặt nói: "Phát điên sao?" Ông Tám cúi xuống nhìn Nam Cung Phi Dương, chìa tay ra giữ mặt ông ta lại, rồi nhìn chằm chằm vào hai mắt. Nam Cung Phi Dương là ai đồng vào cậu? Ông Tám trầm giọng hỏi. "Cứu tôi với, cứu tôi với, chú Tịch Lâm, xin cậu đừng giết tôi, đừng đâm tôi." Nam Cung Phi Dương gào lên: "Anh cậu đang con tùng đâu? Cứu tôi với, cứu tôi với. Những người khác đâu? Gia tộc chi thứ bây giờ thế nào rồi? Cứu tôi với." Nam Cung Phi Dương chỉ không ngừng la hét. Dù ông Tám hỏi thế nào, ông ta cũng chỉ thốt ra được mấy câu kia. Ông Tám buông tay, lắc đầu nói: "Bị điên thật rồi. Đang yên đang lành, tại sao lại bị điên chứ?" Người ở bên cạnh vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này mà còn phải hỏi sao? Rõ ràng đây là kiệt tác của thầy Đại Lâm. Ông Tám lại đùng hừ một tiếng, sau đó nói: "Lập tức lên núi xem có thể ngăn cản thầy Đại Lâm hay không." "Vâng, ông Tám." Nam Cung Phi Dương thì tính sao bây giờ? Đưa cậu ta về chữa trị, để xem chữa khỏi xong cậu ta còn nói được tin gì có giá trị hay không. Nếu không chữa được thì đuổi đi, cho cậu ta tự sinh tự diệt. "Vâng, ông Tám." Người kia nói xong liền đưa Nam Cung Phi Dương lên xe rồi xuống núi. Còn đám ông Tám thì tiếp tục lên núi. Chỉ có điều, xe đã đến lưng chừng núi thì dừng lại, bởi vì bọn họ gặp được một đoàn xe Dương Hoa đang xuống núi. Có lẽ không phải là gặp được, mà là người của Dương Hoa hình như đang chờ bọn họ. Một đệ tử Đảo Vong Ưu vội vàng xuống xe, chạy sang mở cửa, là mình bước xuống. Lúc này, trông anh chẳng khác nào một người bình thường, bộ quần áo dính đầy máu trước đó đã được thay ra, hơn nữa khí sắc có vẻ rất tốt. Người của ông Tám nhìn thấy thế, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng. Tất cả bọn họ đều biết chủ tịch Lâm. Dù sao gương mặt này của anh quá thực rất khó quên, nhưng ai từng xem thời sự đều không thể quên được gương mặt này. "Ông Tám sao?" Lê Bình lấy thuốc lá ra, vốn định châm một điếu rồi lại thôi. Ông Tám cũng xuống xe. Ông ta đưa mắt nhìn đoàn xe trước mặt, bình tĩnh hỏi: "Chủ tịch Lâm đến đón tôi đấy à?" "Cứ coi như là thế đi." Lê Bình lấy một chiếc điện thoại trong túi áo ra, ném xuống đất. Đó chính là điện thoại của Nam Cung Phi Dương. Anh tìm kiếm lịch sử cuộc gọi, nhìn thời gian gọi thì cũng đoán được người thế gia Nam Cung đang trên đường tới đây. Lê Bình có đủ thời gian để rời đi, nhưng anh không muốn đi vội vàng như vậy. "Cậu có biết mình đang làm gì không?" Ông Tám bình tĩnh nhìn anh hỏi ra. "Đương nhiên là biết rồi." "Nếu cậu đã biết thì dễ giải quyết rồi." Ông Tám bình tĩnh nói. "Giữa chúng ta vốn không có thâm thù đại hận gì, cho dù có cạnh tranh thì cũng là cạnh tranh thương mại. Nhưng bây giờ cậu đã động đến vũ lực, còn phát động chiến tranh. Hành động này của cậu bị tất cả mọi người lên án. Chủ tịch Lâm, cậu đã phá vỡ quy tắc. Lần này cậu không chỉ khiêu khích thế gia Nam Cung chúng tôi, mà còn khiêu khích tất cả các gia tộc lãnh đời, khiêu khích quyền uy của tất cả mọi người." "Về quyền uy của tôi thì sao?" Không chờ ông Tám nói xong, Lê Bình đã quát hỏi. Ông Tám nhíu mày. "Chủ tịch Lâm, ý cậu là sao? Tôi hỏi ông, khi người thế gia Nam Cung các ông khiêu khích tôi, sao không thấy ông ra mặt nói quy tắc với tôi, giảng đạo lý với tôi chứ?" Lê Bình bình thản hỏi. Ông Tám im lặng. "Đấy đúng là cạnh tranh thương mại, tôi đương nhiên sẽ có thể hầu theo các ông đến cùng. Nhưng người thế gia Nam Cung các ông đã bắt đầu uy hiếp những người bên cạnh tôi, thậm chí còn đốt tập đoàn Dương Hoa của tôi. Ông nói xem, đó có phải là phá vỡ quy tắc hay không?" Lê Bình bình thản hỏi. "Vậy thì hãy để người khác phân xử đi." Ông Tám đáp lại. "Bọn họ cảm thấy là ai phá vỡ quy tắc thì chính người đó là người phá vỡ quy tắc. Những người đó phân xử thế nào liên quan gì đến tôi? Lâm Minh lạnh lùng nói. Ông Tám sửng sốt, sau đó gật đầu lia lịa. Tôi tình Lâm và cậu quả nhiên ngông cuồng, được lắm. Hy vọng đến lúc đó cậu đừng hối hận vì sự ngông cuồng của mình. Tôi chưa bao giờ hối hận về những việc tôi làm, nhưng tại sao đến lúc này các ông vẫn nói với tôi những lời như vậy? Các ông nghĩ tôi không tiêu diệt được các ông sao? Lâm Minh lạnh lùng nói. Dứt lời, anh liền cất bước đi về phía ông Tám. Người thấy cha Nam Cung thấy thế không khỏi nín thở, tất cả đều bất giác lùi lại. Thầy Đại Lâm đang muốn làm gì? Lẽ nào bọn họ muốn ra tay ở đây sao? Sao mặt ai đấy đều đánh lại? Nhìn số người đếm không xuể phía sau lưng thầy Đại Lâm, trong lòng họ không khỏi run lên. Bởi vì cuộc gọi đột ngột, thời gian gấp gáp, nên ông Tám chỉ tạm thời triệu tập được một nhóm người đến chi viện. Vốn tưởng rằng chừng này đã là đủ rồi, nhưng nhìn số người phía Lâm Minh, bọn họ mới ý thức được mọi chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Sao mặt ông Tám tỏ vẻ khó coi, trầm trầm quát. Thầy Đại Lâm, cậu muốn nhân lúc người ta gặp khó khăn hay sao? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, huống hồ với chúng ta có tình nghĩa gì để nói chứ. Bắt đầu từ lúc này, Dương Hoa chúng tôi và Thế Gian Nam Cung các ông đã là kẻ thù không đợi trời chung. Lâm Minh bình tĩnh nói. Ông Tám không nói gì, nắm tay siết chặt. Rất nhiều người Thế Gian Nam Cung đều cảm thấy thấp thỏm, bất an. Nhưng đúng này, Dương Quý Lâm đứng ra. Chủ tịch Lâm, chúng ta giết hết bọn họ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Mục đích của chúng ta là Thế Gian Nam Cung, chứ không phải là bọn họ. Thay vì giết bọn họ thì hãy làm một cuộc giao dịch với họ đi. Dương Quý Lâm nói ra. Giao dịch gì sao? Lâm Minh quán sang nhìn ông ta chậm chậm. Dương Quý Lâm bước tới. Ông Tám, nếu các ông muốn sống thì chỉ cần trả lời các câu hỏi của chúng tôi, các ông sẽ được đi. Dương Quý Lâm trầm giọng nói. Không ngờ tôi cũng có ngày phải ngậm đắng nuốt cay như thế này, thật là nhục nhã. Ông Tám giận quá hóa cười nhưng vẫn còn lý trí khẽ hừ một tiếng. Nói đi, các ông muốn hỏi gì? Tức cuộc gia chủ Thế Gia Nam Cung các ông đang ở đâu? Dương Quý Lâm lạnh lùng hỏi. Người Thế Gia Nam Cung nghe thấy thế để còn hỏi nín thở, kinh ngạc nhìn Dương Quý Lâm. Không thể không nói, câu hỏi này vô cùng hóc búa. Thế Gia Nam Cung là gia tộc lánh đời, đương nhiên nơi ở của gia tộc được giữ rất kín. Sở dĩ phải giấu kín như vậy không chỉ để tránh người đời làm phiền, mà nguyên nhân quan trọng hơn là bọn họ có thể thoải mái ra tay với các thế lực khác. Như vậy thì dù bọn họ có chọc vào kẻ địch mạnh đến đâu cũng cần phải kiêng dè sợ hãi. Địch ngoài sáng, ta trong tối, thì ta sẽ luôn nắm quyền chủ động. Ưu thế này quá thực quá lớn. Thế nhưng nếu mất luôn ưu thế này thì không phải là chuyện tốt đối với Thế Gia Nam Cung. Ý nhất đối với Lâm Minh thì anh đã nắm quyền chủ động, anh có thể ra tay với Thế Gia Nam Cung bất cứ lúc nào. Ông Thắng trần trừ. Những người Thế Gia Nam Cung ở phía sau cũng có vẻ mặt phức tạp. Có người muốn giữ bí mật này, không muốn ông Tám nói ra, nhưng lại có người muốn giữ được tính mạng, mong là ông Tám có thể thỏa hiệp. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía ông ta. Ông Tám, có người khẽ gọi, muốn nói lại thôi, nhưng ông Tám vẫn im lặng. Sao nào, sao rồi sao, không dám đấy à? Tôi hỏi ông câu này chỉ là muốn người của tôi và người Thế Gia Nam Cung các ông đánh nhau một trận, cách đích ân oán, không mà các ông lại nhu nhược như vậy, đúng là khiến người ta thất vọng. Lâm Minh lắc lắc đầu, ánh mắt đầy khinh bỉ và trân trọng. Mọi người nghe thấy thế liền nổi giận. Ông Tám bật cười. Chủ tịch Lâm, cậu không cần dùng kế khích tướng với tôi còn mắc bẫy đâu. Nhưng với cuộc diện hiện giờ, tôi nghĩ vẫn nên nói cho các cậu biết vị trí Thế Gia Nam Cung thì hơn. Bởi vì như vậy thì chúng tôi sẽ không phải hao tổn tâm sức đối phó với Dương Hoa các cậu nữa, mà chỉ cần mở rộng cửa cho các cậu tự đâm đầu vào chỗ chết. Ông Tám vừa nói vừa lấy ra một tấm bản đồ trăm người ném xuống đất. Dương Quý Lâm bước tới, nhặt lên rồi mở ra xem. Đôi mắt ông ta lập tức nheo lại, dường như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khó tin. Thảo nào chúng ta tìm mãi không ra nơi ở của Thế Gia Nam Cung, không ngờ bọn họ lại ẩn đấu sâu như vậy. Dương Quý Lâm kích động nói. Lâm Minh nhíu mày, nhìn thấy tấm bản đồ Dương Quý Lâm đưa cho, nhìn một lúc ánh mắt cũng không khỏi đánh lại. Còn dám đến không? Ông Tám mỉm cười hỏi. Cứ chờ tôi đi. Lâm Minh kích bản đồ rồi phất tay. Được, tôi sẽ bảo gia chủ của chúng tôi pha sẵn trà chờ Thế Gia Lâm. Ông ta nói xong liền xoay người lên xe. Đoàn xe Thế Gia Nam Cung lập tức quay đầu xuống núi rời đi rất nhanh gọn. Dương Quý Lâm lặng lẽ nhìn bọn họ rời đi, sau đó quay lại nghiêm túc nói với Lâm Minh. Thầy Gia Lâm, tôi nghĩ cậu đừng nên kích động thì hơn. Bao nhiêu người đến nơi này đều chỉ có đường chết, còn mà đi thì cũng lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu không đi thì chắc chắn người Thế Gia Nam Cung sẽ trả thù tôi. Chưa kể bọn họ trả thù sẽ không chỉ nhằm vào một mình tôi. Không giải quyết được Thế Gia Nam Cung thì tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Lâm Minh lạnh lùng đáp. Vậy là cậu muốn đâm đầu vào chỗ chết sao? Ông cảm thấy đây là đâm đầu vào chỗ chết sao? Nhưng Quyết Lâm sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào. Là sống hay chết không phải do bọn họ quyết định. Lâm Minh lại đừng nói, rồi xoay người lên xe.